Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89: Tiến công tiểu thiếp. 23. Bộ phát chương 06. Tương đương tương đương. Đinh Trúc rất khó tưởng tượng quốc công phủ tại lần này trong gió lốc đến cùng trải qua thứ gì. Đến mức cái này mấy người phụ nhân đang nghe lạ lẫm tiếng đập cửa về sau, các nàng thống nhất động tác đều là ngậm miệng lại, một bộ tĩnh như ve mùa đông dáng vẻ. Bao quát Trần Lâm cũng là như thế. Ánh mắt tại Trần Lâm bốn người trên thân vừa đi vừa về lướt qua, phát hiện mấy người này đều biến thành chim cút dạng. Liền ngay cả vừa rồi phách lối đến cơ hồ có thể tính được ương ngạnh Trần Lâm cũng ngoan vô cùng. Chỉ là chừng mắt một đôi hai mắt thật to nhìn xem kia bị người trùng điệp gõ vang cửa phòng. Tựa hồ chỉ cần lại nặng một chút, nàng liền bị tươi sống hù chết. Đinh Trúc không khỏi cảm thấy buồn cười. Xem ra cô gái này chủ cũng không phải cái gì không sợ trời không sợ đất liệu. Chỉ là tại đối mặt Hồng Lăng loại này pháo hôi nữ phụ lúc mới có thể nổi bật kia kiệt ngạo bất tuần một mặt. Thật là khiến người ta chán ghét a. Người tới là áp giải quan binh. Vừa rồi Đinh Trúc cùng Trần Lâm hai cái thanh âm của người to đến đã có chút không hợp thói thường. Cho nên, liền xem như đồ đần cũng biết tạo thành hậu viện Lâm giật phàm thương thế người là ai. Hắn tới được mục đích tương đương đơn giản, chính là thương thảo giải quyết vấn đề. Quan lão gia, nhà ta tứ lăng bị thương như thế nào? Nếu không tại sao nói là chân ái đâu? Mới vừa rồi còn chỗ này đầu đạp huyên náo Trần Lâm, hiện tại thế mà giống như là điên cuồng một chút từ người đằng sau ép ra ngoài, không quan tâm chen đến Đinh Trúc trước mặt ngó về phía quan binh vội vàng hỏi. Quan binh chỉ là liếc mắt Trần Lâm một chút, liền đối với Đinh Trúc bất âm bất dương nói: ngươi bây giờ đến nghĩ biện pháp, không phải thứ này chúng ta nhưng không thể xuất thủ. Nhà ai sẽ muốn một cái bị thương gia súc, cái này có biện pháp nào rất muốn. Đinh Trúc nhìn xem quan binh kia chớp động lên tham lam quang mang hạt vừng nhỏ mắt, liền xem như chỉ số trí lực không cao cũng có thể nghĩ đến đối phương đến cùng suy nghĩ cái gì. Dù sao bệ hạ cũng không để ý sống chết của bọn hắn, để hắn chết chính là không. Hồng Lăng, ngươi không thể như thế đối tứ lang, ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy, như thế vô tình đâu. Trần Lâm nghe được Đinh Trúc mặc kệ hiện tại phải chăng hợp thời nghi, một thanh liền tóm lấy Đinh Trúc tay, nước mắt giàn giụa khổ sở cầu khẩn. Hiện tại Đinh Trúc ứng phó một cái quan binh đều cảm thấy đau đầu, nếu là còn muốn ứng phó một cái một chút nhãn lực sức lực đều không có Trần Lâm, nàng chỉ cảm thấy muốn điên rồi. Thế nào? Nàng nhíu mày nhìn về phía Trần Lâm, lạnh lùng phun ra một chữ: lăn. Trần Lâm phảng phất căn bản cũng không có nghe đến chữ đó, vẫn không thuận không buông tha. Tiện nghi mẹ Lưu ma ma trông thấy Đinh Trúc trên mặt hàn xương đã càng ngày càng dày, đánh bạo vội vàng xông đi lên kéo đi. Rồi Trần Lâm lúc này mới tránh khỏi Đinh Trúc xuất thủ. Ngược lại là một lần quan binh cười hắc hắc nhìn xử lý: các ngươi quả nhiên là cựu nhân, nếu không phải cũng không thể đến nước này. Nào có nói nhảm nhiều như vậy, ta đã nói sống chết của hắn ta mặc kệ. Đinh Trúc nói xong cũng phải nhốt cửa, thế nhưng lại một thanh bị quan binh bắt lấy. Đối phương ngoài cười nhưng trong không cười nhắc nhở Đinh Trúc: cô nương, mặc dù ngươi là lương dân, nhưng là đừng quên, chúng ta tốt xấu là quan gia, ngươi theo chúng ta đối nghịch không tốt lắm đâu. Đinh Trúc ghét nhất bị người uy hiếp, thế nhưng là đối mặt người quan binh này uy hiếp, nàng còn không thể hoàn toàn mặc kệ. Dù sao, Nàng ngược lại là có thể làm xong nhiệm vụ liền phủi mông một cái đi rồi. Nhưng là những người còn lại sinh cần hồng lăng đến mặt. Nàng có thể không sợ đắc tội những quan binh này. Thế nhưng là hồng lăng nhưng lại không thể không chú ý. Sách, thật sự là phiền vô cùng. Hồng lăng, ngươi không thể dạng này vô tình a. Ngươi không thể dạng này đối tứ lăng a. Hắn nhưng là ngươi, Trần Lâm gặp Đinh Trúc quyết định chú ý mặc kệ Lâm Dật Phàm chết sống. Gấp không được, dãy giụa lấy xoay mở lưu ma ma che lấy mình miệng tay. Lớn tiếng la lên, làm cho nàng ngậm miệng. Không phải ta liền để mấy người các ngươi ngậm miệng. Đinh Trúc đã cho Lục Liễu Tử Ngọc lưu ma ma ba người lưu lại khắc sâu trong lòng ảnh hưởng trái. Chiều. Lúc đầu Trần Lâm tìm đường chết đem tất cả hỏa lực hấp dẫn tại trên người mình. Còn để các nàng không có khẩn trương như vậy. Nhưng là bây giờ, ba người dọa đến cơ hồ là hai cỗ run run. Chỗ đó còn có thể chờ Trần Lâm tiếp tục nói loạn lời nói. Một thanh liền đem nàng đè lại. Nữ chính lại là bị nữ chính quang hoàn bao phủ cũng không chịu nổi bị ba người áp chế. Rất nhanh, liền yên tĩnh trở lại. Ngươi muốn như thế nào? 20 lượng bạc, bán cho ngươi. Ngày hôm nay ban ngày ngươi không phải nói ta quen biết hắn. Không thể bán sao? Trước khác nay khác, cái gì trước khác nay khác? Bất quá là lúc ấy Lâm Dật Phàm là hảo thủ tốt chân. Vô luận bán cho ai cũng có thể bán cái giá tốt. Tự nhiên không nguyện ý mạo hiểm bán cho Đinh Trúc người quen này. Nhưng là bây giờ liền không đồng dạng. Lâm Dật Phàm cánh tay hiển nhiên bị Đinh Trúc đả thương. Mà lại bị thương không nhẹ. Nếu như không hiện tại đem hắn xử lý, bọn hắn chẳng những muốn cho trị liệu thương thế, còn bán không ra tốt giá cả. Thế nào, lúc này mới tìm đến Đinh Trúc, chỉ là cái giá tiền này không khỏi quá cao, phải biết thế giới này giá hàng, một lượng bạc có thể đủ một hộ nông gia ăn nửa năm. Cái này 20 lượng bạc đầy đủ cung cấp một cái người đọc sách 3-5 năm. Hiện tại thế mà để Đinh Trúc hoa 20 lượng bạc mua như thế một tên phế nhân. Quỷ tài nguyện ý. Đinh Trúc cười lạnh, quan gia cũng nhìn cũng không phải là thành tâm đàm mua bán. Đã như vậy vậy liền không bàn nữa, đừng. Cô nương, chúng ta hết thảy dễ thương lượng, ngươi nếu là cảm thấy quý, chúng ta có thể bàn lại mà. 8 lượng bạc ta nói, vị cô nương này, người ta mặc cả đều là chặn ngang chặt, ngươi cái này trực tiếp từ cổ chân bên trên chặt. Ngươi cũng không tránh khỏi quá độc ác đi. 15 lượng không muốn. Dù sao ta không muốn các ngươi cũng phải nát trong tay. Đắt như vậy giá cả ngươi là cho là ta thật là nữ nhân gia liền dễ khi dễ. Ta cho ngươi biết, đem ta gây cấp nhãn ta đập đầu chết ở đây. Ta xem các ngươi làm sao thoát thân. Nếu bàn về chơi xấu Đinh Trúc cũng không phải nửa điểm sẽ không. Đừng, hết thảy dễ thương lượng. Đáng giá vì như thế, một cái đồ chơi đả thương chúng ta mua bán tình cảm sao? Nếu không 14-2, 10 lượng, ngươi giá cả quá thấp. Ngươi giá cả quá cao, hai người giật hơn nửa ngày ra cuối cùng cũng không có đạt thành cuối cùng. Hiệp nghị, đành phải song phương nói xong rồi buổi tối hôm nay hảo hảo suy nghĩ một chút. Buổi sáng ngày mai lại tiếp tục thương lượng, thật vất vả đưa tiễn cái này con đỉa đồng dạng quan binh. Đinh Trúc vừa mới vào nhà ngồi xuống, đã nhìn thấy Trần Lâm đã giằng co, chỉ bất quá miệng của nàng còn bị người dùng vải lẻ chặn lấy. Nói không ra lời. Nhưng là cặp mắt kia lại trợn thật lớn, bên trong lốp bốp ra bên ngoài bên cạnh rơi lệ nước. Tốt một bộ thê lương bộ dáng, thật sự là đau đầu. Nàng làm sao lại tiến vào loại này một cái nhiệm vụ. Bên người tất cả nhân vật đều là hố. Đặc biệt là cái này nữ chính Trần Lâm quả thực chính là trong hầm chi hố. Nhìn qua Trần Lâm kia không đạt mục đích thể không bỏ qua bộ dáng, Đinh Trúc vô cùng tâm phiền. Giờ khắc này nàng từ đáy lòng cảm giác được, muốn trở thành một nữ chính cũng là muốn có chút vô sỉ, không muốn mặt lại không đạt mục đích là không bỏ qua đặc tính. Vì mình bên tai thanh tịnh, cũng vì mình có thể sớm một chút làm xong nhiệm vụ này, Đinh Trúc để ba người buông ra Trần Lâm. Cái này nhưng chọc tổ ong vò vẽ. Lập tức Trần Lâm ủy khuất tiếng khóc giống như là con ruồi đồng dạng anh tràn ngập cả phòng. Hết chương.